Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 802, Thái Cổ Lịch Nguyên Trì. Người tới là khách, hiện thân đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Ha ha, thật là lợi hại tiểu tử, có thể nhận thấy được bản đế phủ xuống. Một đạo thanh âm già nua vang lên, Diệp Viễn nghe vậy trong lòng cả kinh. Ở Xích Hà Thánh Địa, có thể tự xưng bản đế, chỉ có Xích Hà Thánh Chủ. Không nghĩ tới, Xích Hà Thánh Chủ dĩ nhiên phủ xuống nơi đây. Diệp Viễn trước đi qua trận pháp, cảm giác được người đến thực lực phi phàm, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là Xích Hà Thánh Chủ. Đột nhiên, phòng trong không gian một cơn chấn động, Xích Hà Thánh Chủ đúng là trực tiếp xuất hiện ở bên trong phòng. Bất quá đối với loại thủ đoạn này, Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Đạo huyền cảnh cường giả đã có thể nhận biết thiên đạo, điểm ấy thủ đoạn chẳng có gì lạ. Nguyên lai là thánh chủ, Diệp Viễn không có từ xa tiếp đón. Diệp Viễn hơi hơi thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói. Đồ U khoát tay nói, không cần đa lễ, đồ mỗ không mời mà tới. Ngươi sẽ không chú ý à? Diệp Viễn một hồi oán thầm. Ngươi cũng nói như vậy, ta có thể nói ta chú ý sao? Có thể trên thực tế, các hạ quấy rối ta bế quan, ta còn thực sự rất chú ý à? Bất quá Đồ U nói lời như vậy, đã đem chính mình tư thế thả rất thấp. Diệp Viễn thật sự nếu không nể tình, chính là không biết điều. Diệp Viễn nhìn ra, trước mắt người thánh chủ này cũng không phải bản thể, thế nhưng thực lực đủ để nháy mắt giết Diệp Viễn. Không biết thánh chủ tìm Diệp Viễn cần làm chuyện gì. Diệp Viễn không tiếp này vụ, coi như là cho thấy thái độ mình. Đồ U đánh giá Diệp Viễn, nhưng trong lòng thì đúng, đối với hắn càng rót đầy hơn ý. Như thế tâm tính mới là làm đại sự người. Không giống có vài người tự xưng là thiên tài, cũng là mau mau táo táo, không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Diệp Viễn, ngươi cũng đã biết, cái kia Xích Hà cốc bên trong có cái gì? Đồ U đáp phi sở vấn nói. Diệp Viễn mắt sáng lên, thầm mắng một tiếng cáo già, trước lấy trước phải cho đi. Loại này đạo lý Diệp Viễn há có thể không rõ. Đồ U thứ nhất cái gì đều không làm, liền treo hắn dạ dày khẩu, hiển nhiên không có chuyện tốt lành gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thành công, Đồ U một câu nói, bả Diệp Viễn tâm cào được ngứa. Hắn xác thực vô cùng hiếu kỳ, này Xích Hà cốc bên trong đã có thứ gì, dĩ nhiên có thể sinh ra thập đại thần vương cao thủ cấp bậc. Nhìn thấy Diệp Viễn giãy giụa thần sắc, Đồ U khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Diệp Viễn trầm tư chốc lát, cũng là mở miệng nói, thánh chủ hay là trước nói rõ ý đồ đến tốt, nếu như sự tình quá khó khăn, Diệp Viễn tình nguyện không được vào Xích Hà cốc. Đồ U thần tình cứng lại, không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà lại nói ra lời như vậy. Đối mặt như vậy mê hoặc, cư nhiên có thể khống chế ở chính mình dục vọng, người thiếu niên này quả nhiên không đơn giản a. Được rồi, thật cũng không có cái gì khó có thể mở miệng. Thật ta tới tìm ngươi là muốn bả Xích Hà Thánh Địa giao phó cho ngươi. Nói mấy câu, Đồ U đã phát hiện Diệp Viễn đối nhân xử thế quá mức trơn tru, căn bản là khó chơi. Nói chuyện với hắn vẫn là thiếu vòng vo tốt, phần cong lượn quanh nhiều, đồ làm cho đối phương phản cảm. Chỉ là Đồ U lời này cũng là bả Diệp Viễn hù được. Hắn chỉ là một cái thần du cảnh võ giả, Đồ U lại muốn bả một cái thánh địa giao phó cho hắn. Này chỗ cùng chỗ a. Diệp Viễn cười khổ nói, thánh chủ, ngươi là ở nói đùa ta a? Ta, Đồ U lấy tay thế ngừng Diệp Viễn lời nói, cũng là nói rằng bản đế đương nhiên không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt, trước nghe một chút bản đế điều kiện làm tiếp trả lời thuyết phục. chỉ cần ngươi bằng lòng tiếp nhận Xích Hà Thánh Địa bên trong tất cả tài nguyên, sẽ mặc cho ngươi điều phối. Đồng thời lần này tiến nhập Xích Hà Cốc, sau đó trong vòng 3 năm, bản đế sẽ đích thân xuất thủ, tiễn ngươi lần nữa tiến nhập Xích Hà Cốc. Diệp Viễn biết, Xích Hà Cốc 300 năm mới có thể mở ra một lần. Nếu như mạnh mẽ đem chính mình đưa vào Xích Hà Cốc, Đồ U sợ rằng sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Vì để chính mình bằng lòng trở thành đời tiếp theo thánh chủ, cái này Đồ U cũng là cú bính. Xích Hà Cốc bên trong đã có cái gì? Diệp Viễn vẫn là không nhịn được hỏi. Thái cổ lịch nguyên trì. Đồ U lần này không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đáp. Thái cổ lịch nguyên trì, đó là cái gì đồ vật? Diệp Viễn coi như là kiến thức rộng rãi, thế nhưng này thái cổ lịch nguyên trì, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Chờ ngươi đi vào cũng biết. Này thái cổ lịch nguyên trì bên trong dịch thể có thể tẩy tinh phạt tủy, để cho võ giả thoát thai hoán cốt. Võ giả ở chính giữa đợi đến càng lâu, thu hoạch cũng liền càng lớn, tương lai thành tựu cũng sẽ càng cao. Ta biết thân thể ngươi cường đại, này thái cổ lịch nguyên trì có thể đem thân thể ngươi rèn luyện địa càng mạnh. Hơn nữa này thái cổ lịch nguyên trì bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ nguyên lực. Chỉ cần ngươi có năng lực, nó có thể cho ngươi trực tiếp đột phá đến đạo huyền cảnh. Đồ U nói, ồ, lại có như vậy kỳ hiệu. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, hắn ở trong tối nghĩ kỹ. Này thái cổ lịch nguyên trì công hiệu, tựa hồ cùng chân long chi huyết có vài phần chỗ tương tự. Chỉ là nghe, này thái cổ lịch nguyên trì tựa hồ càng thêm lợi hại dáng vẻ. Diệp Viễn luyện hóa long huyết sau đó, cũng là thu được chỗ tốt cực lớn. Bây giờ Diệp Viễn, chỉ là thân thể là có thể tay không đón đỡ huyền khí. Nhất định chính là cái nhân hình hung khí. Diệp Viễn trước mắt đến đột phá vô lượng cảnh trọng yếu trước mắt. Này thái cổ lịch nguyên trì, tựa hồ là một chỗ thật tốt đột phá nơi chốn. Đồ U gật đầu nói, sẽ chỉ so với ngươi tưởng tượng càng mạnh. Bất quá ao nước này cực kỳ bá đạo, bình thường người căn bản là đừng đi sâu, cho nên đạt được chỗ tốt cũng có giới hạn. Bản đế lúc đó cũng chỉ là đi xa 8 trượng. Ồ, cái này có ý tứ gì? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Này thái cổ lịch nguyên trì, mỗi xa 7 trượng là một cái khe, chỗ sâu nhất có chừng 7749 trượng xa. Xích Hà từ thành lập thánh địa tới nay, chỉ có đời thứ nhất thánh chủ đi tới chỗ sâu nhất, mà hắn thành tựu cũng là khóa trước tối cao, thực lực có thể so với thập đại thần vương. Bất quá giống như hắn thiên tài như vậy, Xích Hà thánh địa trong lịch sử cũng liền xuất hiện một cái như vậy. Lúc đó cùng bản đế cùng nhau tiến nhập Xích Hà cốc người, chỉ có ta đi tới xa 8 trượng, cũng chính là đạo thứ hai chuyện khó trong phạm vi, cho nên ta liền trở thành thánh chủ. Đồ U giải thích. Diệp Viễn nghe, ngược lại là đúng, đối với này thái cổ lịch nguyên trì sản sinh nồng đậm hứng thú. Tựa hồ cái ao này thật có chút không tầm thường. Diệp Viễn trầm tư chốc lát. Đúng, đối với Đồ U nói, Diệp Viễn cảm tạ thánh chủ ưu ái, chỉ là tiếp trưởng Xích Hà thánh địa, Diệp Viễn cũng là vạn vạn làm không được. Diệp Viễn hữu nan ngôn chi ẩn, tương lai nhất định phải ly khai Xích Hà. Đồ U trịnh trọng nói, không sao cả, ta biết một cái nho nhỏ Xích Hà khẳng định không để lại ngươi thiên tài như vậy, thế nhưng ta đã ngày giờ không nhiều, nếu như tìm không được một cái có thể chịu được nhiệm vụ lớn người, Xích Hà thế tất yếu bị hắn thánh địa thôn phệ. Loại kết cục này cũng là bản đế không muốn nhìn thấy. Bản đế tìm tới ngươi chỉ là muốn cho Xích Hà bảo tồn một đường đèn nhang bất diệt. Tương lai ngươi tìm được phu quân, lại đem thánh chủ vị truyền cho hắn cũng tốt. Tại trước đây, ta sẽ để cho Trầm Khâm bọn họ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi mau sớm thành tựu đạo huyền. Đồ Mỗ đã là người sắp chết, không cầu gì khác, chỉ cầu Xích Hà Thánh Địa có thể hiền tế xuống dưới. Diệp Viễn, xin nhận ta cúi đầu. Nói, Đồ U dĩ nhiên thật hướng về Diệp Viễn xá một cái thật sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.